Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600: Caesar Tên. 15/77. Cái kia platform 9¾ rốt cuộc là thứ gì à? Làm sao ngay cả đường sắt, cục cảnh sát đều tuyên bố chính thức thông báo? Ha ha, đúng vậy, một bản ma huyễn tiểu thuyết bên trong hư cấu một cái sân ga á. Trong tiểu thuyết chủ giác đúng vậy thông qua cái này platform 9¾ tiến về Hogwarts Ma Pháp Học Viện. Ây, cái này Hogwarts chính là cái gì địa phương? Tương đương, Hogwarts chính là ma pháp thế giới bên trong một cái phi thường nổi danh ma pháp học viện. Có được lịch sử lâu đời, cũng có cực kỳ cường đại vu sư. Harry Potter phụ mẫu chính là cái này học viện tốt nghiệp cường giả. Harry Potter là ai? Chính là tiểu thuyết nhân vật chính á. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo tin tức lời đồn, càng ngày càng nhiều người chú ý đến Harry Potter and the Philosopher's Stone quyển sách này. Tiếp theo nhào nhào gạch dưới tiến về thư điếm mua sắm. Thế là, Harry Potter and the Philosopher's Stone triệt để bán điên rồi. John T. Tiên Sinh, XXXX yêu cầu thêm đặt trước 5.000 gốc. John T. Tiên Sinh, XXXXXXXX yêu cầu thêm đặt trước 1.000.000 gốc. John T. Tiên Sinh, XXXXXXXXXXXXXXXX thư điếm yêu cầu thêm đặt trước. Chấm ngoặc kép, từ sáng sớm trên bắt đầu, toàn bộ Doji nhà xuất bản liền náo nhiệt đến, liền cùng món ăn thị trường một dạng. Lúc này, nhà xuất bản nhân viên nghe trực điện thoại đã theo lúc đầu một cái mở rộng cho tới bây giờ 5 cái. Nhưng dù chính là dạng này, cái kia liên tục không ngừng đánh vào điện thoại vẫn như cũ để bọn hắn đáp ứng không xuể. Loay hoay đều không về thời gian nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, nhà xuất bản những người khác cũng đều đã sớm bị điều động đến nhà kho bên kia. Hỗ trợ cầm trong kho hàng sách đem đến trên xe. Để sớm cho kịp mà nói những sách này vẫn chống đỡ đến tất cả hiệu sách. Tuy nhiên loay hoay đầu đầy mồ hôi, cuống họng đều cảm giác muốn bốc lửa, nhưng là trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười sán lạn cho. Bọn hắn biết rõ, thuộc về bọn hắn ngày đẹp phải đến. Một ngày này, toàn bộ nhà xuất bản vẫn bận đến tiếp cận rạng sáng, mới đem cái này cả ngày nhận được sở hữu đơn đặt hàng đều cho phát ra. Nhà xuất bản tài vụ kiểm lại một chút, cả ngày hôm nay nội thu đến bức tranh đơn đặt hàng số lượng vượt qua dòng giá 30 vạn sách. Mà đây khoảng cách lần đầu tiên thập vạn sách mới vẻn vẹn qua một tuần lễ mà thôi. Hiện nay, Harry Potter and the Philosopher's Stone tổng lượng tiêu thụ vẫn như cũ đột phá 50 vạn sách. Mà liền tại 2 ngày trước, John T. Tiên Sinh cũng đã để cho xưởng in ấn bên kia in thêm 20 vạn sách. John T. Tiên Sinh, tài vụ tại kiểm kê xong đơn đặt hàng về sau, hướng về một bên mỏi mệt mà hưng phấn John T. Tiên Sinh nói ra. Ta cảm thấy chúng ta vẫn phải tiếp tục để cho xưởng in ấn bên kia in thêm. Dựa theo trước mắt tình huống, cái này mới một nhóm 20 vạn sách không chống được bao lâu. Ta minh bạch, John T. Tiên Sinh gật đầu một cái, hưng phấn mà nói ra. Ta ngày mai sẽ thông chi xưởng in ấn bên kia lại cho chúng ta in thêm 30 vạn sách. Lần nữa in thêm 30 vạn sách, tính cả trước 2 lần đã đạt đến 100 vạn sách. Mà cái này sổ tự muốn đi 5 lượng tiêu thụ quán quân truyền kỳ thánh pháp sư lập nên niên kỳ. Độ tiêu thụ ghi chép, nguyên bản, bao quát John T. Tiên Sinh ở bên trong rất nhiều xuất bản giới nhân sĩ đều coi là kỷ lục này tại. Thời gian rất lâu nội ứng cái kia cũng sẽ không bị phá rơi mất. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn nửa năm sau, dạng này ghi chép cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Mà sáng tạo kỷ lục này vẫn là một nhà nguyên bản gần như sập tiệm nhà xuất bản. Cùng một cái không có danh tiếng gì người mới tác giả. Harry Potter and the Philosopher's Stone cuồng bảo tiêu thụ tự nhiên cũng đưa tới England Văn đàn chú ý, trong lúc nhất thời, vô số người đều ở đây đàm luận liên quan tới Doji nhà xuất bản cùng người mới này tác giả. Ta nhớ được hồi trước còn truyền ra nhà này nhà xuất bản phải sập tiệm nữa nha. Không nghĩ tới vậy mà để bọn hắn cứt chó vận may mà nhặt được như thế một bản thần thư. Thật sự là gặp vận may à. Nếu nói đây là một bản thần thụ, chẳng nói sáng tác ra cố sự này người là một thiên tài. Ta chưa từng có nghĩ tới nguyên lai vu sư cũng có thể là chính nghĩa. Trên thực tế, trước đó, tại England thậm chí toàn bộ châu Âu ma huyễn tiểu thuyết vòng tròn bên trong. Nhưng phàm là dính đến phù thủy, trên cơ bản đều cùng hắc ám, tà ác móc nối, vừa có phù thủy nhân vật xuất hiện, vậy thì nhất định là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thanh âm the thế khàn khàn, muốn hủy diệt thế giới. Dần dà, khi mọi người vừa nhắc tới vu sư, liền vô ý thức mà cảm thấy vu sư đúng vậy xấu. Liên quan tới điểm này, liền đến kinh truyền kỳ Thánh Pháp Sư cũng không thể ngoại lệ. Bởi vì Thánh Pháp Sư giảng thuật đúng vậy một tên chính nghĩa Pháp Sư cùng tà ác vu sư chiến. Đấu đồng thời cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác cố sự. Cầu báp, nhưng là Harry Potter and the Philosopher's Stone nhưng là triệt để phá vỡ mọi người loại này tư duy. Hình thái, sáng tạo ra một cái mới tinh vu sư thế giới. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy một đám con nít tại ma pháp học viện trong học tập các loại ma pháp. Thậm chí còn lái biết bay cây chổi trên không trung thể thao trận đấu thì loại kia trùng kích lực. Không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Harry Potter and the Philosopher's Stone giống như là một dòng lũ lớn. Hung hăng đánh thẳng vào Âu Châu văn đàn trăm ngàn năm qua chỗ cố hóa tư duy. Đánh ra một cái mới tinh thị giác. Rất nhiều người thông qua cái này thị giác, thấy được một cái vô hạn rộng lớn thế giới. Các ngươi nói, cái tác giả này rốt cuộc là người nào? Có phải hay không là vị kia tác giả cũ dùng tên giả đâu? Ngoặc kép, theo văn trên ngòi bút đến xem, người tác giả này là phi thường lão luyện, tuyệt đối không thể nào là một cái tân thủ. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận lấy, thực sự muốn biết cái tên này gọi Caesar, tác giả rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ở cái này bị cải biến tiến trình lịch sử thế giới. Toàn bộ châu Âu tự nhiên chưa từng xuất hiện qua vị kia truyền kỳ Caesar đại đế. Bởi vậy tự nhiên để không biết cái tên này đại biểu ý nghĩa. Lúc này, tại phía xa bên kia bờ đại dương đại hán đế đô. Làm Diệp Thu lấy được theo England tin tức truyền đến, biết rõ Harry Potter triệt để bán điên về sau, lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối, hắn đều biết Harry Potter là tuyệt đối không có khả năng sập tiệm. Vỗ bàn một cái trên một bộ kia bởi England gửi đưa tới Harry Potter and the Philosopher's Stone. Diệp Thu cười cười, đem ánh mắt ổn định ở bìa cái kia bút danh bên trên. Caesar, một vị ở kiếp trước Âu Châu trong lịch sử lưu lại dày đặc một khoản quân chủ. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục, chính là xuất từ vị này đại đế miệng. Mà đây cũng là Diệp Thu sở dĩ dùng Caesar làm chính mình bút danh nguyên nhân hắn chính là muốn chinh phục cái này toàn bộ châu Âu văn đàn. Mà Harry Potter tuy nhiên chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.